Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Dương Vũ ca ca thật là lợi hại. Chính Dương giữa trời, trong Hoàng Cung, văn võ bá quan đỉnh lấy cái này nóng bỏng Thái Dương quan chiến. Không chút nào cảm thấy nóng, bọn hắn lực chú ý đều đặt ở lôi đài tuổi trẻ chi vương giao đấu phía trên. Hoàn Tuấn Bác là núi Nga Mi nội môn đệ tử, hơn nữa còn là trăm tên trong vòng thiên kiêu. Hàm kim lượng tuyệt đối là khá cao, từ khả năng đủ đem Dương Trấn Nam cùng Quách Phi Hiệp đều trọng thương mà đi liền có thể nhìn ra. Được, đám người cũng đều cho rằng này lại là một trận tính áp đảo chiến đấu. Dương Vũ tuyệt đối không phải là Hoàn Tuấn Bác đối thủ. Dưới mắt bọn hắn nhìn xem Hoàn Tuấn Bác bị Dương Vũ đè lên đánh. Con mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Dương Vũ nổi tiếng bên ngoài không có sai. Nhưng cùng núi Nga Mi loại này trấn quốc thế lực nội môn đệ tử so sánh hẳn là sẽ là cách nhau một trời một vực. Theo bọn hắn nghĩ Dương Vũ hẳn là sẽ là bị động một phương. Bây giờ lại là trái ngược. Cái này vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm vi. Chẳng lẽ cái này núi Nga Mi đệ tử là cái giả đệ tử? Tất cả mọi người hiện lên một cái ý niệm như vậy. Thân là núi Nga Mi chấp sự Kỳ Lan Du rất chú ý một trận chiến này. Nàng muốn nhìn Dương Vũ tiềm lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại Dương Vũ bạo phát đi ra sức chiến đấu quả thực là cực kỳ cường hãn. Để nội tâm của nàng càng nóng lòng địa muốn đem hắn thu nhập núi Nga Mi. Cứ việc Tống Tướng, Dược Viêm Hải bọn người nói không ít liên quan tới Dương Vũ nói xấu. Thậm chí là Dương Vũ từng vì ngục nô vấn đề, bại hoại Dương Vũ nhân phẩm. Thế nhưng là Kỳ Lan Du không phải người ngu, nàng có phán đoán của mình. Nàng mới gặp Dương Vũ liền cảm giác hắn có một cỗ bẩm sinh khí thế. Giống như trời sinh kỳ tài, đứng ở trong đám người là như vậy hơn người. Điểm này cùng sơn môn bên trong cấp cao nhất mấy cái kia thiên kiêu rất tương tự. Mặt khác chính là Dương Vũ có thể thay cha báo thù. Hiếu nghĩa đi đầu, một thân phẩm lại có thể xấu đi nơi nào. Lấy nàng phong phú lịch duyệt có thể khẳng định Dương Vũ cùng những người này có oán. Mấy người này mới liều mạng chống đỡ hủy Dương Vũ. Kẻ này nhất định phải gia nhập ta núi Nga Mi. Kỳ Lan Du ở trong lòng vô cùng khẳng định nói. Tống Tinh trong mắt cũng là bôi qua vô cùng vẻ kinh ngạc. Nửa năm trước nàng cùng Dương Vũ từng có một lần giao thủ. Lúc ấy Dương Vũ còn không có đột phá địa hải cảnh giới. Ngắn ngủi nửa năm ở giữa hắn không chỉ có đột phá địa hải cảnh giới. Sức chiến đấu lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Trong nội tâm nàng sát ý càng thêm nồng. Nhất định phải giết hắn. Nếu không ta Tống gia hậu hoạn vô tận. Phúc An Vương, Tống Tướng, Dược Viêm Hải bọn người bôi qua nồng đậm sát cơ. Bọn hắn đều không hy vọng bên người thêm ra một cái tiềm lực vô tận cừu nhân. Dương Vũ trong lòng bọn họ đã là vào tất sát danh sách thủ vị. Hoàn Tuấn Bác tất nhiên là không nghĩ tới Dương Vũ sức chiến đấu như thế biến thái. Hắn nhưng là cao cấp địa hải cảnh giới. Lực chiến bình thường đỉnh cấp vương giả không đáng kể. Dương Vũ cảnh giới hẳn là còn không có hắn cao. Làm sao lại bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng? Ngay cả hắn thanh vòng giáp đều đánh nổ. Thân thể của hắn nhận lấy tàn phá. Nhưng mà trên người thương tích xa xa không so được hắn mất hết mặt mũi càng khó chịu hơn. Ta làm thịt ngươi. Hoàn Tuấn Bác ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Trên người thanh vòng giáp lại lần nữa ngưng tụ. Trở nên càng thêm dày đặc vô cùng. Trên người có một cỗ cường hãn đao ý tuế hiện ra. Hắn hóa thân thành một thanh thanh đao chi thế cưỡng ép đem Dương Vũ chấn ra. Đây là Hoàn Tuấn Bác toàn lực chi công bộc phát, nhưng không bình thường có thể ngăn cản được. Trong tay hắn đã là nhiều hơn một thanh thanh luân đao. Hắn dùng đao dao chỉ vào Dương Vũ sâu kín nói, là ta xem thường ngươi. Tiếp xuống ngươi liền hào hào hưởng thụ của ta đao ý thịnh yến đi. ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Hoàn Tuấn Bác hít sâu một hơi, điều động lấy toàn thân huyền khí ngưng tụ tại thanh luân đao phía trên. Hào quang chói sáng tóe hiện ra, trong chốc lát liền hướng phía Dương Vũ Oanh chém qua khứ. Thanh luân thập tam trảm, bá đạo thanh vòng chi đao, phô thiên cái địa hướng phía Dương Vũ Oanh chảm mà đi. Kia lộn xộn đằng lực lượng đem toàn bộ lôi đài cơ hồ đều bao trùm ở. Lôi đài cứng rắn mảnh đá tất cả đều là nhao nhao mà nát. Như thế đáng sợ lực phá hoại, mới thật sự là cường đại vương giả lực lượng. Đám người gặp Chi Đô vì đó kinh ngạc không thôi. Bọn hắn cuối cùng là kiến thức Hoàn Tuấn Bác chỗ lợi hại. Hoàn sư huynh tốt, Tống Tinh nhịn không được hoảng sợ nói. Kỳ Lan Du xóa hiện mấy phần vẻ hân thường. Hoàn Tuấn Bác làm người ngạo khí, nhưng lòng bàn tay thực lực đúng là thế hệ tuổi trẻ ở trong người nổi bật. Hoàng thượng cùng văn võ bá quan cũng không thể không thừa nhận sự cường đại của hắn. Đều đang nhìn Dương Vũ phải chăng có thể có được ngăn cản năng lực. Đang đối mặt những công kích này thời điểm, Dương Vũ cảm nhận được một tia áp lực, nhưng vẫn không đủ để hắn lùi bước. Hắn điều chỉnh lực quyền điên cuồng địa oanh tạc mà ra. Quyền ý ẩn chứa ở trong đó, uy lực càng thêm bá đạo, dầm dập, hai cỗ lực lượng đang điên cuồng đánh thẳng vào, dựng lôi đài bị oanh vì bột phấn, rất nhiều mảnh đá càng không ngừng văng khắp nơi, sợ đến văn võ bá quan đều kinh hô, cũng nhao nhao lui lại. Trong hoàng cung có trận pháp lưu động, lập tức bao phủ tại hai người kia chiến đấu không gian, đem những lực lượng này ngăn cách. Đồng thời cũng phòng ngừa bọn hắn lực lượng tiếp tục khuếch tán. Ý cảnh là siêu thoát tại đối với chiêu thức bốn cái giai đoạn phía trên cảnh giới. Cũng không phải là ai cũng có thể lĩnh ngộ đạt được. Hoàn Tuấn Bác cùng Dương Vũ đều có ý cảnh. Liền xem ai sức chiến đấu cường hãn hơn. Tại đao mang cùng quyền kình hai cỗ lực lượng đối oanh phía dưới. Cả hai sức chiến đấu rõ ràng là bất phân cao thấp. Đao mang kia vỡ nát, quyền kình kia rạn nứt, đao kia ý chảm Dương Vũ, kia quyền ý oanh Hoàn Tuấn Bác, riêng phần mình đều không có chiếm được tiện nghi. Đây tuyệt đối là một trận đặc sắc long tranh hổ đấu. Tất cả mọi người thấy mắt thẳng, Hoàn Tuấn Bác liên tục địa xuất thủ đều không làm sao được Dương Vũ. Càng phát ra địa phẫn nộ, hắn gào thét một tiếng. Thanh luân hóa lang chảm, đây là cao cấp vương kỹ, màu xanh vòng chảm ngưng tụ thành một đầu thanh lang hướng phía trăng sáng gào thét mà đi. Công kích kia uy lực trở nên mạnh hơn, trong đó đao ý càng là bang bang, muốn ngay cả thiên địa này đều chém vỡ vụn. Như thế hoảng sợ công kích, mới là Hoàn Tuấn Bác hẳn là có chiến lực chân chính. Để ngươi kiến thức một chút bản tước ra chân chính chiến lực. Dương Vũ giãn ra một thoáng mình thân xương. Trên hai tay giống như nổi lên lân giáp. Man thần tí thiên phú phát huy ra. Mơ hồ ở giữa có một đầu man nghiêu xuất hiện. Đối cái này thanh lang tức giận vọt tới. Man nghiêu quyền. Đây là Dương Vũ từ thông thiên thê phía trên lấy được man nghiêu chân dài. Đến giờ này ngày này mới thi triển đi ra, Dương Vũ không có man tộc man lực, thế nhưng là có được man thần tí, như thường có thể phát huy ra man nghiêu quyền lực lượng. Kia một dũng vô địch xung kích chi thế, tại chỗ đem Hoàn Tuấn Bác thanh lang đánh cho chi ly vỡ vụn. Phanh phanh, thanh lang bị dễ dàng nghiền ép bạo liệt, man nghiêu vẫn là hung hăng đụng vào Hoàn Tuấn Bác trên thân. Đem Hoàn Tuấn Bác quần áo đều đánh cho vỡ nát, lộ ra bên trong một kiện thanh tằm áo. Đây là thuộc về đỉnh cấp vương áo, lực lượng phòng ngự đầy đủ, ngăn cản lại Dương Vũ man nghiêu quyền phần lớn lực lượng. Mới khiến cho Hoàn Tuấn Bác không có bị tại chỗ oanh sát. Phốp, Hoàn Tuấn Bác hung hăng đụng vào trận pháp biên giới, một ngụm nghịch huyết từ trong miệng phun mạnh ra ngoài. Đám người gặp Chi Đô nhịn không được ồ lên. Cái này núi Nga Mi đệ tử thế mà bị đánh đả thương. Dương Vũ thật sự là lợi hại. Không hổ là trẻ tuổi nhất trung tướng. Có thể tại biên quan lập xuống chiến công hiển hách cũng không phải là chỉ là hư danh a. Đúng vậy, a, dạng này thiên tài cử thế vô song. Núi Nga Mi nếu là bỏ qua lời nói, thật sự là tổn thất khổng lồ. Dương Vũ mới bao nhiêu lớn a? Tương lai tiền cảnh vô khả hạn lượng. Nếu như lần này thật không có biện pháp gia nhập núi Nga Mi, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. Dương Vũ chiến đấu vẫn là chinh phục một bộ phận văn võ bá quan. Cho dù là Kỳ Lan Du nhìn xem Dương Vũ ánh mắt cũng là trở nên càng phát ra thưởng thức. Những cừu hận kia Dương Vũ người, càng thêm cừu thị, hận không thể đem Dương Vũ xé thành mảnh nhỏ. Tuyệt đối không thể để Dương Vũ còn như vậy trưởng thành tiếp. Tiềm lực của hắn thật là đáng sợ. Hoàng thượng không thể không ở trong lòng than nhẹ. May mắn không cùng tiểu tử này hoàn toàn vạch mặt. Không phải có trẫm khó chịu. Đường Hiểu Hàm nhẹ nhàng vung một chút nắm đấm hưng phấn tự nói. Dương Vũ ca ca thật là lợi hại. Bất kỳ cô gái nào đều sùng bái cường giả. Công chúa cũng không ngoại lệ. Phương Siêu, Đường Thần Thành chờ những này hoàng gia học viện các thiếu niên thiếu nữ càng là cúng bái sát đất. Bọn hắn biết Dương Vũ chiến lực kinh người, thế nhưng là chưa hề không nghĩ tới Dương Vũ mạnh đến lớn mức độ này. Hoàn toàn là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng bên ngoài. Dương Vũ một quyền oanh đả thương Hoàn Tuấn Bác về sau. Vẫn không có như vậy buông lỏng. Nện bước phong thần thối phóng tới Hoàn Tuấn Bác, lại lần nữa oanh ra man nghiêu quyền, bá đạo quyền ý, nồng đậm man lực từng đợt nối tiếp nhau hướng Hoàn Tuấn Bác oanh sát mà đi. Hoàn Tuấn Bác há có thể như vậy bỏ qua, hắn nhưng là từ chư đa thiên tài bên trong giết ra tới thiên kiêu. Hắn có chiến lực cũng không chỉ ở đây, núi Nga Mi tuyệt kỹ cũng không chỉ điểm này. Hắn tại Dương Vũ lại lần nữa đánh tới thời khắc, cũng đã là bước ra linh động bộ pháp tiến hành né tránh. Thanh hạc tung di, thân hình hắn như hạc dương cánh, sát na bay đến đi một bên, hiểm hiểm địa tránh khỏi Dương Vũ một vòng mới công kích. Cũng tại thời khắc này, hắn đem mình áp đáy hòm bài sử ra, không trọn vẹn thiên kỹ liệt thiên trảm. Hoàn Tuấn Bác toàn thân màu xanh huyền khí oánh vòng quanh. Trên cánh tay có một sợi lại một sợi huyền khí điên cuồng địa mãnh liệt đến thanh luân đao phía trên. Đao ý không có một tơ một hào giữ lại. Đối Dương Vũ liền oanh chém ra cực kỳ khủng bố một đao. Một đao kia tên là Liệt Thiên. Chính là muốn ngay cả trời cũng chém thành mảnh vỡ. Không có gì có thể ngăn cản cái này sắc bén mà đáng sợ đao kỹ. Dương Vũ con ngươi co vào. Hắn cảm nhận được đối phương một đao kia đã là dồn đến đỉnh cấp vương giả đỉnh phong sức công kích. Bực này lực phá hoại cho hắn áp lực không nhỏ. Hắn dùng man thú quyền vẫn như cũ có thể ngăn cản được. Nhưng hắn do dự một chút, liền cải biến phương thức công kích. Hắn ở trong lòng nhẹ nói. Bắt người đến tôi luyện kiếm ý, sau một khắc, trong tay hắn nhiều hơn một thanh xích tinh kiếm, là Tiết Quý dùng hắn tặng xích tinh thạch chế tạo thành. Kiếm này vừa ra, thân kiếm có một vệt yêu dị ánh lửa hiện lên, trong đầu hắn hiện lên mấy ngày nay một mực nghĩ sáng suốt vô danh kiếm thức. Thúc dục kiếm ý chủng tử, kiếm tùy tâm đi, ý từ kiếm động. Vô cùng kinh diễm một kiếm đâm ra ngoài. Kiếm này vừa ra, cuồn cuộn kiếm ý tập quyển tứ phương. Đao kia ý đều bị kiếm ý này chỗ áp chế. Bàng bàng kiếm khí giống như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Kia Liệt Thiên một đao tất cả đều là bị từng cái tan rã. Giữa hai bên hoàn toàn không có bằng được tính. Kiếm kỹ tại nghiền ép lấy đao mang. Hoàng cung trận pháp đều bị những lực lượng này khuấy động đến vặn vẹo. Cảm giác trận pháp kém chút đều ngăn cản không được cái này hai cỗ lực lượng tranh chấp. Thắng bại ngay tại chiêu này ở giữa phân ra. Dầm dập, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.